Sổ ước luân hồi, chương 180, nhất tiễn song điêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, lời tác thật, Hải, lại quay xe. Các bác có thể lướt qua nội dung trong phần này đến mục số không để vào nội dung chương truyện. Một số thông tin bên lề. Các tu tiên giả trên trái đất có tu luyện linh hồn nhưng công pháp không toàn vẹn, khó mà phát huy. Tinh thần lực là chỉ sức mạnh của ý thức là cấp sơ cấp của linh hồn. Nó có thể mạnh ngang với linh hồn lực nhưng về bản chất thì là thứ khó tụ tập thành năng lượng như hồn lực nên rất khó vận dụng ra ngoài cơ thể. Dị nhân thông thường lên cấp nhanh, tuổi thọ thấp, dị nhân bất nhân hình, người thú hoặc người biến dị cơ thể không thể phục hồi dạng người thường. Có tốc độ lên cấp chậm nhưng tuổi thọ rất cao. Công pháp của ngũ đại quốc vệ là trung cấp, yếu hơn cao cấp của Quách gia nhưng lợi hại ở chỗ có thể phối hợp ngũ hành gia tăng chiến lực. Công pháp tu tiên đoàn đội không gia tộc tu tiên nào trên trái đất sở hữu được. Tu tiên giả dưới cấp 100 thậm chí còn yếu hơn nhiều dị nhân cấp 150. Cùng lúc thi nhiều pháp là có giới hạn, không thể nào cùng thời điểm có thể thực hiện hơn 5 pháp được bất kể là hồn tu, thể tu, linh tu hay mệnh tu. Trừ trường hợp trả giá đặc biệt, sức công phá của bom hạt nhân mini của Nhiễm Nam tương đương 40 tinh điểm. Sức công phá tên lửa hạt nhân mini của quân đội, ở quyền 1, tương đương 3 tinh điểm. Người trường kỳ tự thỏa dục có nguy cơ giảm trí nhớ nên nhiều bắc trong chuyện có thể vô tình xuất hiện. Đọc giả nào phát hiện có thể báo giúp tác để tác giả update fix tóm tắt thông tin nhân vật. Đây là thông tin chính xác cuối cùng. GT, Nhiễm Nam, LT, mệnh lực cấp 50. Đặc điểm vừa chiến đấu vừa có thể khôi phục đôi chút. Fix lỗi một số chương đánh nhau tác tính toán sai dùng quá 100. Mệnh lực mà không để ý, ví dụ như chương 118, 3 lần biến 2 sinh sinh công phòng tốc nhị biến là đã mất 105. Mệnh lực, hồn lực cấp 70. Sau kết thúc quest trên đảo Lưu Đày, có thể hỗ trợ điều khiển thần khí từ xa đến 30,6 km. Có thể hỗ trợ điều khiển cảm nhận hồn ước đến 233,5 km. Khi vận dụng có thể giúp cảm nhận quan sát mọi thứ xung quanh không giới hạn vật cản bán kính 30,6 km. Từ trung tâm ra xa càng thiếu chính xác, tấn công cận chiến, 2.000 điểm sát lực X-gen, tấn công xa chiến bằng thần khí, 3.000 điểm sát lực X-gen, phòng ngự, 3.000 điểm phòng lực X-gen, tốc độ chạy, 10,41 km. S tốc độ bay bằng mệnh lực 6,94 km. S tốc độ tấn công từ xa, 4,37 km. S khoảng cách điều khiển thần khí, 30,62 km. Sáng chế pháp tu mệnh lực. Nhờ sổ ước nên đã giải quyết vấn đề nguy cơ của người mệnh tu. Hồn tu phương pháp tu hồn lực, sinh sinh công phòng tốc nhị biến, biến một bắp cùng lúc tốc độ phòng ngự, sát thương. Duy trì tới khi ngừng hoặc hết mệnh lực tiêu hao bình thường. Bậc 1 bắp x1,5, bậc 2 bắp x2, bậc 3 bắp x3, biến 2 bắp riêng lẻ tốc độ phòng ngự, sát thương. Bắp thuộc tính này thì mất thuộc tính kia. Duy trì 5S, trước đây mô tả là bậc 1 duy trì 5S, bậc 2 duy trì 10S, bậc 3 duy trì 15. GT, bây giờ update fix lại cả 3 bậc điều 5S, bậc 1 bắp x2,25 tiêu hao 35. Trên tổng mệnh lực, bậc 2, bắp x3 tiêu hao 45. Trên tổng mệnh lực, bậc 3, bắp x4 tiêu hao 55. Trên tổng mệnh lực, ngoại sắc pháp tạo lớp giáp xác bao bọc ngoài cơ thể có hoa văn tổ ong mang phòng ngự dựa vào phòng ngự của bản thân cơ thể khi thi pháp. Biến một giáp xác phòng ngự cơ thể X3, khởi động 1 phút, duy trì 1 phút hoặc chủ động hủy, không thể thi pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, biến 1-2 lần liên tục trong vòng 1 phút, mệnh lực tiêu hao không đáng kể. Biến 2, giáp xác phòng ngự cơ thể X1,5, có thể tạo ra nhiều cái cùng lúc, duy trì đến khi chủ động hủy, thời gian thi triển là tức thời. Bậc 1 tiêu hao 10, trên tổng mệnh lực cho một cái giáp xác, bậc 2 tiêu hao 5. Trên tổng mệnh lực cho một cái giáp xác, bậc 3 tiêu hao 1, trên tổng mệnh lực cho một cái giáp xác, hồn ước khống chế linh hồn kẻ khác kiểu khế ước. Có thể cảm nhận vị trí kẻ bị khống chế trong phạm vi 233,5 km dựa vào cấp bậc của hồn lực. Chỉ có tác dụng cưỡng ép với kẻ hồn lực yếu hơn minh nhiều hoặc thả lỏng cho phép đặt hồn ước. Dễ bị kẻ hồn lực mạnh hơn gấp đôi về cấp độ giải trừ hoặc kẻ bị khống chế có thể bổ sung hồi phục phần linh hồn bị lấy đi theo kiểu cắt rời không thể khôi phục thông thường bằng tu luyện. Giả niệm tạo ra ký ức giả ngắn hạn đối với kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc được kẻ đó mạnh ngang hay hơn mình thả lỏng, cho phép. Giả tưởng tạo ra ảo giác lên kẻ có hồn cấp yếu hơn mình khá nhiều hoặc ảnh hưởng sức phán đoán của kẻ mạnh ngang hay yếu hơn mình một chút. Ẩn tinh vật tạo lớp mờ ảo che giấu khuôn mặt. Nguyên ương mệnh lý, song tu trị thương bằng mệnh lực. Trước đây viết là công pháp, bây giờ fix lại nó chỉ là pháp vận dụng mệnh lực chính thống. Ý thể tạo ra phân thể thay thế chính thể tu luyện. Hiện tại được dùng như cục pin nạp mệnh lực và trị thương cấp tốc cho nhiễm nam. Trước đây viết là công pháp, bây giờ fix lại nó là pháp vận dụng mệnh lực chính thống. Nhìn trộm xuyên không, 1370 km nếu có sổ ước hỗ trợ. 233,5 km nếu không có sổ ước hỗ trợ. Ngang bằng với hồn ước, tốc biến cơ bản, gia tăng áp lực bùng nổ lên cơ bắp trong chớp mắt di chuyển theo đường thẳng khoảng cách đạt được 20,82 km. Một ngày có thể sử dụng 6 lần, tốc biến khi có tốc ngõa khoảng cách đạt được 41,64 km. Phân tâm đa dụng thích mấy dụng cũng được, tinh thông tất cả các môn võ thuật trên trái đất, khí 7 màu, thức tỉnh X3 sát lực nhờ độ sắc bén gia tăng và phẩm chất bền bỉ cùng chủ động phối hợp từ linh hồn. Tạo y chưa thức tỉnh phân tán 30, lực vật lý nhận phải, gia tăng linh hoạt của cơ thể. Tốc ngõa, chưa thức tỉnh tăng X2 tốc độ chạy cơ bản. Bao tay chữ vật, chưa thức tỉnh, chữ đồ, chữ hồn lực, chữ năng lượng, linh lực, mệnh lực, không thể chữ thể lực vì thể lực không rời cơ thể được. Chữ ký ức thành phim ảnh, phát sáng thay đèn pin, bút xóa trí nhớ, robot giả dạng, thời không giới và thời không giới lệnh, xuyên giới liên, chưa nâng cấp liên lạc xuyên không gian. Không, cặp mắt khổng lồ trên bầu trời sao to như một cặp hành tinh nhìn thẳng xuống trái đất. Nó chớp chớp mắt hài lòng với kiệt tác của mình. Cả vũ trụ bao la này chính là một tay hắn dựng lên bằng năng lực của chính nó. Bây giờ mọi chuyện đã xong một cách mỹ mãn nên nó cảm thấy rất vui. Niềm vui ngắn chẳng tày gang. Hai cái mí mắt đen huyền vừa cong lên vì vui sướng liền mở to lên trừng trừng. Toàn bộ vũ trụ rung lên những làn sóng chấn động kỳ lạ. Hành tinh, thiên hà, vâng vâng. Tất cả bắt đầu vỡ nát, hủy diệt. Hình ảnh méo mó như cái trứng bị đầu bếp khuấy lên. Không gian vô hình trước mặt đôi mắt khổng lồ dường như bị thứ gì đó làm cho nhô ra. Rồi từ vô hình đến hữu hình, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bàn tay đen tuyền xuất hiện, móng vuốt cũng đen tuyền và dài nhọn, chỉ nhìn sơ qua đã cảm thấy người mình bị nó chém đứt nếu nó vô tình chạm phải. Đôi tay vô cùng vĩ đại, to còn hơn cả một hệ mặt trời. Từ một nơi hư vô nào đó bắt đầu xé rách vũ trụ mà xuất hiện. Toàn bộ khung cảnh bỗng chốc như một bức tranh bị ai đó kéo thành hai mảnh. Một nhiễm nam khổng lồ vô cùng tận, toàn thân đen nhánh, đôi mắt cũng đen đặc nhưng lại có tròng giữa đỏ máu làm cho nó trở nên vô cùng tà ác. Vừa xuất hiện, vũ trụ liền lập tức tan nát thành vô số mảnh nhỏ. Đôi tay hắn chụp chặt cặp mắt của đấng sáng tạo vũ trụ kia. Cái miệng đến cả răng cũng màu đen, cuống họng cũng là màu bóng đêm. Hắc nhiễm nam cười lên ha ha, dãy dụa hả, ha ha ha, vô ích thôi. Hắn nói, nhiễm nam tính toán của mi thất bại rồi, từ nay trở đi ta là chủ nhân của cơ thể này. Ha ha ha ha, nhiễm nam, mi muốn lợi dụng ta vào giây phút cuối cùng xuất hiện rồi đánh nhau với tên người rắn sau đó sẽ dùng lượng hồn lực đã trữ khá nhiều trong bao tay trữ vật từ mấy năm nay để khôi phục lại sức mạnh linh hồn, từ đó đánh bại ta giành lại quyền chủ động đúng không, muốn một tiễn nã hai chim hả? Ha ha ha, đừng nghĩ sử dụng hai pháp giả niệm và giả tượng để tạo ký ức giả che giấu ý nghĩ của mình thì ta không biết âm mưu của mi. Mi tìm không thấy chân thân linh hồn của ta thì làm sao có thể ảnh hưởng hoàn toàn đến trí nhớ của ta được cơ chứ? Ha ha ha, ngươi là ai? Ngươi không phải là thằng nhóc đó. Đôi mắt đấng sáng tạo long lên sòng sọc, lay động cực kỳ mạnh mẽ muốn thoát khỏi bàn tay của hắc nhiễm nam. Ầm một tiếng, đôi mắt nổ tung hóa thành vạn tia sáng. Những ánh sáng này nhanh chóng tụ lại thành một người thú khổng lồ chính là trưởng lão người rắn bất nhân hình. Lão vừa tụ hình liền lùi ra xa tránh cố chụp đầy xảo trá của hắc nhiễm nam. Hê hê cũng khá đấy mãng xà. Tên đen thui tà dị cười, lưỡi đen thè ra ngoài liếm mép thèm thuồng. Tiếc là bây giờ mi không rời đi nơi này được nữa rồi. Đây là không gian hồn tâm của nhiễm nam, nơi linh hồn hắn làm chủ. Khi trước chúng ảo mộng của ngươi nên mất kiểm soát mi còn có thể ra vào dễ dàng. Bây giờ có ta ở đây, nơi này đã nằm dưới khống chế của ta, mi đừng hòng trốn đi đâu được. Chẹp chẹp, người rốt cuộc là ai? Rõ ràng ta đã làm đủ 3 bước để tiêu diệt tinh thần của thằng nhóc đó, ngươi là ai mà lại có nhân dạng của hắn? Trưởng lão người rắn vẫn chưa hết bàng hoàng, hắn vừa thử thoát khỏi nơi đây nhưng không được. Đúng như lời tên quái vật đen thui trước mặt nói, hắn đã bị kẹt lại nơi này. Bước 1, làm lung lay tinh thần kẻ bị đặt vào ảo mộng. Bước 2, khiến đối tượng đau khổ chịu đựng những cú sốc làm suy yếu tinh thần đối tượng đến mức cùng cực. Bước cuối cùng, đưa ý thức tinh thần đối tượng vào tuyệt vọng, chịu những thảm kịch đau đớn nhất như bị phản bội, bị lợi dụng, bị khổ sở, vân vân, nhằm làm chút tinh lực còn sót lại cạn sạch, dẫn đến cái chết, ý thức tan biến. Cả ba bước ta đều đã thành công rồi, tên đen đùi này rốt cuộc là ai chứ? Lão rắn không tài nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thật tế dị năng của trưởng lão rắn chính là việc ý thức của lão thăng cấp thành linh hồn. Tuy nhiên bởi vì không do tu luyện hồn lực mà thành linh hồn nên không có khả năng thả ra hồn lực để tấn công người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể tấn công người khác bằng linh hồn, lão phải chạm vào người đối tượng, di chuyển linh hồn mình vào không gian ý thức của kẻ địch. Sau đó dùng hồn lực của mình tạo ra mộng ảo, nhấn chìm ý thức địch nhân vào đó, làm suy yếu nó đến chết. Đây cũng là cách duy nhất lão biết sử dụng hồn lực. Linh hồn sau khi đột nhập vào ý thức người khác là đã rời khỏi cơ thể của mình, nên việc cử động di chuyển sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Lão chỉ có thể cách không chế tạo mộng ảo để dịch nhân lạc vào mà thôi. Nhiễm Nam dù đã lên cấp mệnh tu 50 nhưng linh hồn hắn chỉ ở cấp 45 mà thôi. Lão rắn lại có hồn lực ở tận cấp gần 100. Cậu nhóc không thể nào kháng cự lại được, rất nhanh đã nhập cuộc vào thế giới ảo mộng mà lão tạo ra. Chịu đủ mọi giày vò. Được rồi, trước khi mi thành chất dinh dưỡng cho linh hồn của ta, ta để người làm con ma minh bạch. Ta chính là Nhiễm Nam. Hắc Nhiễm Nam nói đầy hùng hồn. Không thể nào, lão rắn căn bản là không tin. Không có gì không thể cả. Nói đúng hơn, ta chính là nhân cách khác, một nhân cách tà ác, ha ha ha. Ta đã đợi ngày này lâu rồi, ngày mà ta được tự do sở hữu linh hồn chính thống, ngày mà ta sở hữu thân xác của tên Nhiễm Nam mềm yếu đó. Con mẹ nói, nhắc đến hắn ta lại thấy tức giận. Tên khốn nạn toàn để Ni phải gặp phải nguy hiểm, nếu là ta làm chủ thì nàng đã có thể sống vui vẻ hơn nhiều rồi. Đúng vậy đấy, linh hồn của một người chỉ có một nhưng lại có thể có hai mặt khác nhau. Ta chính là được sinh ra sau này, luôn ẩn sâu bên trong linh hồn hắn. Hôm nay hắn trúng phải dị năng ảo mộng của Mi mà suy tàn gần như biến mất. Lớp linh hồn chính thống bên ngoài bị bào mòn thì ta tầng linh hồn sâu bên trong có thể lộ ra ngoài. He he he, tên ngu ngốc Nhiễm Nam đó, hắn sau khi biết về năng lực của Mi thì liền lập một kế hoạch mạo hiểm để lợi dụng ta hạ gục Mi. Từ đó hạ được tên trưởng lão khó nhai nhất trong 6 kẻ đang đấu với hắn. Bởi vì kỹ năng mạnh nhất của hắn hiện tại chỉ có thể thi triển để nâng một trong 3 thuộc tính nên hắn lựa chọn phòng ngự. Nếu để thuộc tính tấn công, hắn cao nhất chỉ có thể xử lý 5 tên địch bọn Mi mà thôi. Mi là tên thứ 6, một khi gặp nguy hiểm hoặc bên phía các ngươi có dấu hiệu thua cuộc, Mi nhất định vẫn sẽ dùng đến ảo mộng, lúc đó hắn lại không nâng vào phòng ngự thì chỉ có chết chắc. Vì thế ngay từ đầu hắn đã lựa chọn phòng ngự, trở thành bất bại khiến bọn Mi nóng lòng. Lại dùng lời nói kích thích bọn Mi nóng tính, cuối cùng Mi vẫn ra tay sử dụng ảo mộng. Khi này đang là nâng về phòng ngự nên hắn cũng không sợ trong lúc chìm trong ảo mộng cơ thể bên ngoài bị đánh chết. Sau khi chìm vào ảo mộng, trường hợp xấu nhất chính là linh hồn hắn không kháng lại được mà dần dần tiêu tán. Khi đó ta buộc phải xuất hiện để cứu hắn, bởi vì ta và hắn cùng tồn tại trong một linh hồn. Nếu hắn thật sự chết, linh hồn tàn mất thì ta cũng không sống được. Ha ha ha, phải nói là hắn cũng tính toán giỏi đấy. Ta và hắn vốn là một, chỉ tiếc là những gì hắn biết ta đều biết, nhưng những gì ta biết hắn lại chưa chắc biết được. Khà khà khà, Mi sử dụng linh hồn của mình để tạo ra ảo mộng chắc chắn hao tổn rất rất nhiều hồn lực. Khi ta xuất hiện, ta vì cùng chung linh hồn với hắn nên chắc chắn cũng đã rất yếu sau khi trải qua ảo mộng, vì vậy ta buộc phải kích hoạt một thứ ở bên ngoài để hấp thụ linh hồn lực dự trữ lâu nay của hắn để có sức đấu với Mi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đó là hồn lực của hắn, nên sau khi hấp thụ dù rằng cũng có tác dụng với ta nhưng linh hồn hắn đã sắp điêu tàn cũng có thể nhờ vào đó tầm bổ lớn mạnh trở lại. Ta phải đánh nhau với Mi thì lại suy yếu, một tăng một giảm, đến cùng ta vừa bị lộ diện trước mặt hắn mà vừa bị hắn đè đầu cưỡi cổ trở lại vì yếu hơn hắn. Khà khà, Hắc Nhiễm Nam liếc mắt nhìn về một góc xa xa, sau khi vũ trụ nổ nát nơi đó đang có một đốm sáng yếu ớt le lói. Trình là linh hồn của Nhiễm Nam đang suy tàn ở đó. Cả quá trình ảo mộng tuy rất dài nhưng thực tại ở bên ngoài chỉ trôi qua được 3 giây mà thôi. Lúc này Nhiễm Nam vẫn còn đứng trơ trơ ra đó, một tay trưởng lão người rắn vẫn đặt trên trán cậu ta. 5 trưởng lão còn lại vây quanh hai người, nhưng mà hắn tính không bằng trời tính, há há, dùng giả niệm tạo ký ức giả, dùng giả tượng để tạo ảo cảnh trong khi vẫn đang đánh nhau với bọn Mi để củng cố niềm tin cho ký ức giả, ý đồ che giấu ý nghĩ về kế hoạch thật sự để tránh ta biết được. Nhưng hắn vốn không bịa ta trốn ở đâu trong không gian hồn tâm của mình, ha ha, ta ở ngay trong linh hồn hắn chứ đâu. Khà khà, vì vậy giả niệm và giả tưởng không đủ mạnh để khiến ta hoàn toàn quên đi những suy nghĩ của hắn. Hắn càng không biết ta nắm giữ rất nhiều công pháp mà ta cũng không nhớ được là những tri thức này là từ đâu ra. Trong số đó, có một thứ rất phù hợp tính chất với ta chính là có thể hấp thu linh hồn kẻ khác. Cho nên, mi ngay bây giờ sẽ thành thức ăn của ta. Ha ha ha, không cần đến lượng hồn lực trong bao tay chữ vật ta vẫn có thể hạ được mi, bây giờ mi đã yếu đi nhiều, không đủ sức để tạo ảo mộng nhốt ta, ta lại có thể hấp thu mi. Nói thử xem, giữa ta, mi và Nhiễm Nam, ai là kẻ thắng cuối cùng đây? Ha ha ha, không gian hồn tâm tối tăm của Nhiễm Nam bắt đầu tối hơn nữa. Hắc Nhiễm Nam đã ra tay, từng luồng hồn lực đen ngòm dị hợm như những cái xúc tu duỗi ra ngoài, bao vây chụp lấy linh hồn lão rắn. Lão càng giãy giụa thì càng nhanh chóng teo nhỏ lại, trong khi Hắc Nhiễm Nam ngày càng đen bóng, càng cô đặc hơn. Lấy một tốc độ nhanh chóng khôi phục lại. Không, không, thả ta ra. Ảo mộng, lão rắn kinh hoàng tột độ, khuôn mặt dữ tợn của lão sáng bừng lên, dốc hết lượng hồn lực hòng tạo ra ảo mộng tấn công Hắc Nhiễm Nam. Vũ trụ chớp tắt liên tục muốn xuất hiện trở lại nhưng chỉ chớp được mấy cái liền tắt ngúm. Hồn lực thậm chí còn không đủ để khởi động ảo mộng. Hừ, vô ích thôi. Nhiễm Nam, chờ ta khôi phục lại đôi chút ta sẽ nhốt mi vào trong ta. Chúng ta đổi vị trí vĩnh viễn cho nhau, ha ha ha. Ta cũng là mi, ta mới đủ bản lĩnh bảo vệ nàng. Mi, không xứng, growl. Hắc Nhiễm Nam cuồng tiếu, xúc tu hồn lực đen đùi mọc ra nhiều hơn, quấn cả người linh hồn trưởng lão rắn thành một đoàn, không còn lộ tí nào ra bên ngoài. Hừ, không gian hồn bỗng nhiên lại rung động, dường như có thứ gì đó đang công phá muốn đột nhập vào trong. Kẻ nào, khốn kiếp. Hắc Nhiễm Nam tức giận vô cùng, giờ phút này lại có biến cố, nhất định là không tốt đẹp gì cho hắn cả. Đáng tiếc hắn vẫn còn đang khôi phục nắm giữ hồn tâm chưa vững, không cách nào ngăn cản kẻ đến. Hồn tâm càng ngày càng rung lắc dữ dội, dù cho hắn đang lơ lửng nhưng vẫn bị ngã nghiêng ngã ngửa. Đằng xa linh hồn suy yếu loe loét sắp tắt của Nhiễm Nam cũng bay loạn xạ. Hừ, mặc kệ, nuốt mi vào trong ta trước rồi tính. Hắc Nhiễm Nam cười lạnh lùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là ở trong hồn tâm của chính mình nên cả hai có thể tách rời nhau ra được, chỉ là tên Hắc Nhiễm Nam lại thích ẩn náu trong chính Nhiễm Nam nên cậu ta mãi vẫn chưa tìm được hắn. Bây giờ vì đề phòng chuyện xấu, Hắc Nhiễm Nam quyết định hút Nhiễm Nam vào trong người mình trước, tránh cho Nhiễm Nam bị chết kéo theo hắn. Ngoài ra cũng là để về sau giam cầm Nhiễm Nam, miệng hắn há ra, cái lưỡi đen thùi hóa dài ra ngoài phóng thẳng tới đốm sáng Nhiễm Nam. Cuộn lấy hắn một cái, giống như cóc ăn mồi, cuốn cậu ta vào họng phập. A, nộ hỏa phóng ra thành tiếng hét, Hắc Nhiễm Nam đau đớn gầm thét rung trời. Cái lưỡi đang thu về cực nhanh tự dưng ngắt làm đôi rồi bay ra ngoài. Rào, rào, rào, hắn là ai vậy, cha tụi mình hả? Giọng một bé gái nũng nịu vang lên, một bé gái khác lên tiếng. Chắc chắn không phải, khi nãy cha nói chúng ta đợi tầm vài giây rồi tấn công vào hồn tâm của cha. Ở trong này có hai tên kẻ thù cha muốn hạ gục. Trong đó có một tên thường xuyên đòi khống chế cơ thể cha chúng ta. Theo kinh nghiệm đọc truyện mạng thì chắc chắn là trong linh hồn cha có kẻ mạo danh, tên này không cắn nuốt cha hay giở trò gì ngoài miệng lưỡi là chính, có vài lần cha trở nên kỳ lạ ra tay độc ác chính là do hắn ảnh hưởng, chiếm quyền khống chế tạm thời nên chứng tỏ hắn và cha là một, không thể tự mình nuốt mình được. Chúng ta phải giúp cha ngăn cản hắn và tên người thú khốn kiếp đang sờ chán cha ở bên ngoài. Tên đen thui la hét ôm sùm này chắc là tên mạo danh cha của chúng ta rồi. Nhìn mặt hắn kìa, mấy đường viền nâu nâu đó không phải là khuôn mặt của cha sao? Mụ nội cha hai con ong cái kia, bọn mày là ai? Tại sao bọn mi biết Nhiễm Nam mà ta lại không có ấn tượng gì về các ngươi hả? Hắc Nhiễm Nam trừng lớn hai tròng mắt đỏ lên, nhe răng chửi đồng, chuyện này là thế nào? Nhiễm Nam, mi đã làm gì? Hai con bé ong có cái đầu xinh xắn mũm mĩm của bé gái. Toàn thân phát tán bụi bẩy sắc lập lờ, trên người có những vạch vằn như ngựa vằn phản chiếu lại hình ảnh xung quanh. Khuôn mặt hai bé ong nho nhỏ như ruồi này khá giống nhau, đều vô cùng linh động, những cặp mắt biết nói lúng liếng tròn vo nhìn rất là cưng. Ở chóp đuôi của hai nàng vừa nhọn vừa bén vô cùng, nó không chỉ là trụ nhọn như kim mà còn có lưỡi bén chỉa ra bốn hướng. Vậy em ở lại đây bảo vệ hiện thân linh hồn của cha đi, để chị ra ngoài đem hồn lực vào cho cha. Một bé ong lên tiếng rồi bỏ ra ngoài từ vòng xoáy lỗ hồng của hồn tâm mà hai đứa vừa phá để đi vào. Cái gì, không được, đứng lại. Hắc Nhiễm Nam lại gầm lên, mấy cái xúc tu đen quất ra ngoài muốn ngăn cản. Lè lè, bé ong còn lại lè lưỡi trêu chọc nó tông cho xúc tu lệch quỹ đạo, cuối cùng ý đồ ngăn cản của Hắc Nhiễm Nam thất bại. Ui chua choa, bé ong kêu đau, quái vật gớm ghiếc, thứ gì vậy, mới chạm vào mà đau quá à, cô bé chỉ mới chạm vào xúc tu mà đã như đụng phải axit đậm đặc, linh hồn của bé ong bị hấp đi hết một chút khiến bé đau điếng. Tốc độ của bé ong này rất cao, nó ôm lấy đốm sáng linh hồn của Nhiễm Nam bắt đầu tăng tốc bay tứ tung, tránh hết mấy cú đánh của Hắc Nhiễm Nam khiến hắn giận không để đâu cho hết. Hai tròng mắt đã đỏ như máu thì nay càng sáng rực hơn. Lêu lêu, không làm gì được nũng nịu đâu, lêu lêu. Bé ong vừa bảo vệ cha mình vừa trêu chọc đối thủ. Nhiễm Nam mắt đỏ thế nào nhỉ, ta gọi mi là Tà Nam nhé. Ha ha, đốm sáng trong bàn tay múc míp của bé ong chớp sáng liên tục. Hình dáng Nhiễm Nam bắt đầu tụ lại thành hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé ong đã nhỏ xíu rồi mà cậu ta càng như một con kiến thu nhỏ đứng trên bàn tay cô. Tên nhóc ngồi chống tay hất cằm lên nhìn Hắc Nhiễm Nam khổng lồ phía xa, truyền âm yếu ớt nói. Sau một thời gian thoi thóp thì cậu nhóc cũng hồi lại chút sức, có thể giao tiếp được rồi. Nhiễm Nam, chuyện này là sao? Hai con ong cái đó là ai? Tại sao ta không biết bọn chúng? Ha ha ha, ngươi hỏi ta sao? Ngươi không phải cũng là ta sao? Lúc nãy ngươi nói gì nhỉ? Điều ta biết ngươi cũng biết mà, sao giờ lại hỏi nhau làm chi chứ? Mi, Hắc Nhiễm Nam chỉ móng vuốt rung rung ra ngoài. Ấy, không cần tức giận như vậy. Ngươi sở dĩ không biết hai bé ong này cũng phải thôi. Ha ha ha, nói thật nhé, ta cũng không biết hai cô bé này là ai nữa. Chắc là đã có gì đó xảy ra giữa ta với ngươi rồi. Sao cũng được, kẻ thua cuối cùng là ngươi thôi. Chịu khó nhé, mi nằm mơ đi, chưa biết ai thua ai đâu, dù cho mi có hồi phục lại thì sao chứ. Nên nhớ ta và mi là một, mi không giết ta được, chỉ cần hồn lực ngươi chất lượng ít hơn ta thì ta vẫn còn cơ hội nhốt mi vào trong. Chiếm lấy quyền sở hữu cơ thể. Hai, cũng đúng, không biết là lượng hồn lực chữ trong bao tay chữ vật cất giữ bao lâu nay đủ cho ta đánh bại ngươi không nữa. Bên ngoài hồn tâm của Nhiễm Nam, linh hồn bé ong kia chui ra ngoài nhập vào vòng tay thần khí trên tay Nhiễm Nam. Sau đó thần khí hóa thành siêu nhỏ, lẻn vào kẽ hở của giáp xác rồi chui vào da thịt đang được mệnh lực bảo vệ, đi đến mệnh tâm của cậu ta, bay tới bao tay chữ vật. Thứ này vốn chỉ có thể mở khi dùng linh lực và hồn lực cùng lúc, nhưng cái của Nhiễm Nam dĩ nhiên phải ước ra phù hợp với hắn, đó là thay linh lực bằng mệnh lực. Hiện tại linh hồn của Nhiễm Nam vô cùng yếu, không đủ sức điều khiển đem bao tay chữ vật ra ngoài. Muốn sử dụng thì phải mang nó ra ngoài để nó trở lại trạng thái bình thường, nên bé ong liền làm thay hắn. Thần khí biến thành bàn tay kéo lấy bao tay chữ vật của Nhiễm Nam bay đi. Cả hai cùng rời khỏi cơ thể của cậu ta. Bao tay phóng lớn ngay lập tức khi ra ngoài rồi kẹt lại giữa giáp xác và thân thể Nhiễm Nam. Như vậy đã đủ, bé ong mặc kệ thần khí, lần nữa bay vào hồn tâm của cha mình. Lúc này ở bên trong đó, Hắc Nhiễm Nam đã hấp thụ xong linh hồn của trưởng lão người rắn. Hắn cười lên điên cuồng. Nhiễm Nam a Nhiễm Nam, chúng ta đánh nhau đi, xem kẻ nào mạnh hơn. Otoke, cậu chàng cười tươi đồng ý, cậu ta nhảy khỏi bàn tay của bé ong nũng nịu. Cơ thể linh hồn nhanh chóng phóng to ra ngang ngược kích cỡ khổng lồ với Hắc Nhiễm Nam. Một luồng hồn lực dũng mãnh từ bên ngoài truyền vào giúp Nhiễm Nam. Nhiễm Nam trước đó chỉ còn rất ít hồn lực, không đủ để vừa lấy bao tay chữ vật ra khỏi mệnh tâm vừa kích hoạt nó thả hồn lực ra ngoài. Vì vậy bé ong kia ra ngoài chính là làm thay hắn bớt một công việc. Cô bé vừa ra ngoài cậu ta liền biết là để làm gì. Đơn giản là từ tình hình lúc nãy cũng đủ biết hai cô bé là đồng minh. Suy nghĩ thêm chút xíu thì nhớ lại trước đó Meo Meo đã nói về chuyện về thức tỉnh thần khí với hắn. Vậy cũng có thể biết hai cô bé này là ai. Một bé ra ngoài, ngoài việc giúp hắn thì còn làm gì khác được. Hiện tại Nhiễm Nam đang thiếu hồn lực, để giúp hắn vậy chỉ có thể là giúp đỡ hắn đem bao tay chữ vật ra ngoài. Vừa cảm nhận được bao tay trở về trạng thái bình thường, hắn liền dùng chút hồn lực còn lại cùng mệnh lực kích hoạt nó, mở kho lưu trữ hồn lực. Sau đó lập tức hấp thụ vào hồn tâm. Khoan đã, trước khi ra tay, ta muốn biết hai con ong ong đó là sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chuyện này là thế nào? Ha ha ha, Tà Nam, không lẽ mi không suy nghĩ ra được sao? Hai cô bé đó dĩ nhiên là linh hồn của hai thanh khí bảy màu rồi. Ta biết, nhưng bọn chúng thức tỉnh lúc nào? Đây cũng là kế hoạch của ngươi sao? Suy nghĩ của ngươi ta đều đọc được, vì sao không hề có những tin tức này? À, cái này vậy phải hỏi hai đứa con cưng này của ta rồi. Ta cũng chả biết gì cả. Nè con tên gì? Dạ con là nũng nịu em ạ, còn kia là nũng nịu chị. Bé ong nhỏ nhắn chỉ về phía bé ong còn lại vừa từ bên ngoài đi vào trong. Hai đứa bay vòng vòng quanh người Nhiễm Nam, díu ra díu dít kể lể công lao. Cha ơi cha không nhớ gì sao? Em ngu quá, cha làm sao mà nhớ được, cha đã xóa bỏ phần linh hồn chứa ký ức về chúng ta rồi mà. Ừ ha, cha, để con kể lại cho cha nhé. Bé nũng nịu em bay đến trước mặt Nhiễm Nam, đôi môi xinh líu lo. Lời tác giả, chương sau, đùa cho vui. Quyển 1 khởi đầu. GT, giới thiệu thế giới truyện quyển 2, Quách Gia, biển lớn. GT, quá trình hình thành tính cách nhân vật, tạo trụ cột tu luyện. Quyển 3, trái đất tân kỳ. GT, định hình tích cách nhân vật, kết thúc bước ra phiêu lưu xuyên các thế giới. Cách chương.